Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero biết việc ST, Lefis chuyển vào vương đô ít nhiều sẽ mang lại ảnh hưởng cho mấy vị công quân trong nguyên tác. Nhưng so với vũ khí tận thế và việc chia sẻ quyền lực với thánh điện, việc những kẻ đó sẽ phản ứng ra sao lại chính là phần mà hắn cảm thấy không có gì quan trọng. Bởi vậy, khi hắn phát hiện sự kiên nhẫn mà hắn dành cho những người đàn ông đó căn bản là không đủ dùng chút nào, đã quá muộn rồi. Tiếp sau sự kiện Heydrick và Asacha vọt đến trước mặt hắn ý kiến, Bạch Lang Kỵ hiển nhiên cũng bắt đầu dần dần khó có thể kiềm chế cảm xúc. Đặc biệt là khi Nero đang làm việc trong thư phòng, đột nhiên động tác cứng đờ, nắm lấy cổ tay Bạch Lang Kỵ, Alexei, đi thánh cung, toàn thân Bạch Lang Kỵ cứng đờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện con người của Nero bắt đầu tan rã. Đây là điềm báo cho việc bệnh điên sắp sửa tái phát. Tiểu điện hạ, trạng thái hiện tại của ngài không thích hợp để đi gặp thánh tử điện hạ. Hắn siết chặt hai cổ tay run rẩy của Nero, giọng nói cũng trở nên khàn đi. Ngài lập tức sẽ đi mau. Nero đang cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng, vì hàm răng run rẩy nhẹ mà suýt cắn phải lưỡi mình. Tránh tất cả mọi ánh nhìn. Bây giờ, lập tức đi thánh cung ngay. Bạch Lang Kỵ nghiến răng một cái, lập tức bế hắn lên, vội vàng chạy về phía mật đạo dưới tẩm cung. Hệ thống điên cuồng làm dịu sóng não, nhưng vẫn không quên làm nhảm. Đúng, đại mỹ nhân thánh tử trước đây đã chứng minh rồi. Nước miếng của hắn có thể ổn định sóng não, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Ai, cơ thể nguyên chủ này thật là... Ký chủ đôi khi đúng là đang chịu tội. Hiện tại, bệnh điên của Nero đã phát triển đến mức rất khó dựa vào một mình hệ thống để áp chế. So với cách phát tác tần suất cao, mức độ thấp ở giai đoạn đầu, hiện tại tần suất phát tác của bệnh điên đã giảm đi một chút. Nhưng cường độ lại cực kỳ mãnh liệt. Nero gắng gượng giữ lý trí, ghé vào vai giáp của Bạch Lang Kỵ. Trong miệng siết chặt áo choàng trắng sau vai kỵ sĩ, đôi mắt đỏ phát ra ánh sáng đáng sợ. Trước khi tận mắt chứng kiến Bình Minh Đế Quốc đến, hắn tuyệt đối sẽ không bị bất cứ thứ gì đánh bại, và tuyệt đối không nhường linh hồn mình cho bất cứ ai. Khi lý trí bị bệnh tật gặm nhấm, hắn sẽ cảm thấy cơ thể này chỉ còn lại chấp niệm mạnh mẽ này đang chống đỡ. Có lẽ chỉ có chấp niệm sâu hơn cả điên cuồng mới đủ sức đối kháng và đánh bại bệnh ma đã đánh đổ vô số tiền bối Caesis. Nero, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng gọi lắp bắp của ST, Lefis. Nero trong tầm nhìn đang dần hóa đen, duỗi tay nắm lấy cổ áo thánh bào của ST, Lefis. Hắn kiên cường chống lại những tạp âm chói tai trong não. Môi bị răng nanh nhọn hoắt cắn bật máu, nhưng xương hàm không chịu kiểm soát mà run rẩy, khiến Nero rất khó diễn đạt điều mình muốn. Hắn đơn giản xoay người trực tiếp từ lòng Bạch Lang Kỵ xuống đất. Một tay mạnh mẽ chế trụ gáy ST, Lefis. Khi được bế ra khỏi tẩm cung, trong cơ thể hắn còn chưa kịp cấy ghép thiết bị động lực, chân tàn vừa chạm vào mặt đá cẩm thạch trắng muốt của thánh cung, lập tức không chịu nổi lực mà mềm nhũn xuống. Tiểu điện hạ, Bạch Lang Kỵ lập tức khuỵu gối đỡ lấy hắn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, liền thấy thánh tử đế quốc với khuôn mặt tuyệt mỹ, một bên hoảng loạn mà rưng rưng nước mắt, một bên ngoan ngoãn đặt môi lên trán thiếu niên. Cách chương